Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói, anh có vợ đến tìm là được. Hiện trường nhất thời một mảnh yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Mọi người bị sợ tới mức hai mắt trợn tròn cứng họng. Cử động liên tục cũng không dám, lộn xộn một chút cũng không. Nhìn hiện trường mọi người phía dưới, Nam Thiến xoay người rời đi. Phía sau lập tức tuôn ra một mảnh kinh hoàng của khẩn trương. Cô hy vọng Khấu Đạt thấy cô biết chuyện này. Cô có thể giống bọn họ có phản ứng kinh hoàng hoặc khẩn trương. Anh có thể thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể thoát khỏi cô. Nàng thì muốn cười, nước mắt lúc trước không biết trốn đi đâu, rồi lúc này rớt xuống. Lão bản, anh ở đâu? Không tốt, lão nương vừa đến công ty tìm anh. Mọi người không nhận ra cô ấy, cho nên liền không kiêng nể gì ở trước mặt, nói một đống không nên nói. Anh muốn hay không, về nhanh một chút, tôi sợ lão bản nương làm chuyện gì không nên làm đấy, anh mau trở về. Sau khi nhận điện thoại của trợ thủ đắc lực, Khấu Đạt đang cùng Dương San San đi du lịch Hàn Lan. Người đẹp ở bên vì vấn đề mặt mũi của đàn ông, anh sớm định ra kế hoạch tiếp tục ngoạn nhạc. Thẳng đến buổi tối 10 giờ, đưa người đẹp về nhà mới lái xe về. Đứng ở ngoài cửa nhà, anh đột nhiên do dự, hoài nghi việc mình có làm đúng không. Nam Thiến cũng không có làm chuyện gì có lỗi với anh. Lúc trước sở dĩ cùng anh kết hôn là vì giúp anh. Sở dĩ tiếp tục có cuộc hôn nhân này cũng là do anh hy vọng, anh thỉnh cầu. Cô toàn tâm toàn ý phối hợp, còn thực sự sắm vai thê tử cho anh gia đình ấm áp trước nay chưa từng có. Kết quả anh báo đáp cô gái vì cái gì chứ? Xa xa nói, nếu không phải vợ chồng thật, hiện tại ly hôn với cô không có tổn thương. Nhưng thực sự là vậy ư? Xa xa nói, nếu cô chút tiền, không ai là không yêu tiền. Như lúc trước sở dĩ kết hôn cùng Nam Thiến, không phải là cô không bị lợi dụng ư? Nếu Nam Thiến thực sự đòi tiền, ba đưa ít hơn anh à? Đột nhiên lúc đấy anh phát hiện chính mình không hỏi qua cô vì sao nguyện ý cùng anh kết hôn, chỉ có cô hỏi anh. Mà anh đưa lý do tuyệt không êm tai, muốn cùng cô trở thành đôi vợ chồng chân chính. Vì sao cô cùng anh giải quyết yêu cầu của anh, hơn nữa còn thực sự hết sức làm bà chủ gia đình, làm vợ hiền của anh? Anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng hiện tại thực sự ngẫm lại, anh biết được thái độ chính mình đối với cô có bao nhiêu thờ ơ, xem nhẹ cỡ nào không để trong lòng. Thực sự là buồn cười lại châm chọc. Anh thế nhưng thời điểm suy nghĩ muốn ly hôn với cô mới tỉnh lại được thái độ chính mình có bao nhiêu hỗn đản cũng đáng chết. Nhưng như vậy thì sao? Chẳng nhẽ tỉnh lại xong anh bởi vì áy náy không cùng cô ly hôn à? Nếu muốn làm vậy thật, San San làm sao bây giờ? Nếu có thời gian quay lại, anh lúc trước sẽ không dỗi cưới Nam Thiến, hoặc là cưới Nam Thiến sau sẽ không đi dính chọc đóa hoa San San xinh đẹp, lớn mật lại nhiệt tình. Đáng tiếc hiện tại hối hận không kịp, anh phải đưa ra lựa chọn giữa hai người. Hít hơi sâu, anh lấy ra cái chìa khóa mở cửa để cửa vào. Trong phòng một mảnh hắc ám, làm anh sửng sốt. Anh nghĩ đến cô vẫn chờ anh. Trong phòng đột nhiên hiện lên ánh sáng do anh nhảy dựng. Sau đó anh nghĩ tới bà xã dỗi không để ý tới anh. Thế nhưng theo phía sau cửa nhảy ra, hướng anh kêu to sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ à? Hôm nay là sinh nhật anh. Khấu Đạt sửng sốt suy nghĩ. Hôm nay dường như theo quốc lịch là sinh nhật anh, nhưng chính anh không nhớ. Cô thế nhưng nhớ rõ à? Thế này làm sao anh có thể mở miệng muốn cùng cô ly hôn? Đến đây. Cô lấy lòng thân thủ kéo anh đến trước cái bánh ngọt chuẩn bị. Thay anh châm lửa ngọn nến số 2 cùng số 8, sau đó vì anh hát bài hát sinh nhật vui vẻ. Đây là lần đầu tiên anh nghe cô hát, làm anh ngoài ý muốn nhận ra cô thế nhưng có giọng hát hay, còn có tiếng nói đặc thù làm người ta mê muội. Đến, nhanh chút nữa, hứa nguyện, lại thổi ngọn nến. Anh có chút do dự, hứa nguyện sẽ không dùng. Không được, nhanh chút, hơn nữa, còn muốn hứa 3 điều. Cô bá đạo nói với anh, hiếm khi cô tỏ ra thế này. Cô chú bất đắc dĩ, liếc nhìn cô, Khấu Đạt bắt đầu hứa nguyện. Anh hy vọng công ty buôn bán vận chuyển có thể từng bước thăng chức, phát triển không ngừng. Được rồi, nguyện vọng thứ hai. Khi hứa nguyện vọng thứ hai, anh do dự, sau đó nhìn cô. Anh hy vọng sẽ quan tâm người, mặc kệ có anh ở bên ngoài hay không, đều có thể khỏe mạnh vui vẻ. Nam Thiến mỉm cười nhắc nhở, nguyện vọng thứ ba anh đặt ở trong lòng là tốt, không cần nói ra. Nhìn cô, Khấu Đạt yên lặng ở trong lòng ưng thuận nguyện vọng thứ ba. Anh hy vọng có thể cùng em kết giao tốt mà chia tay cũng không đau buồn, ly hôn xong có thể là bằng hữu. Anh khuyên thân thổi tắt ngọn nến. Nam Thiến dùng sức vỗ tay, cố gắng đem không khí biến thành thực náo nhiệt. Nhưng Khấu Đạt chỉ cảm thấy càng thêm đau lòng, cũng thực tội lỗi. Nam Thiến à, anh muốn một lần nói cho rõ, trực tiếp tiến vào vấn đề chính là bị cô ngắt lời. Chờ chút, Em mua một lọ rượu vàng, siêu cấp đắt tiền đấy. Như là người bán rượu nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net